Không được nói, chương 61, Trịnh Nguyên, không edit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kêu Trịnh Nguyên phụ thân là cái không có gì văn hóa người, cho ta khởi tên cũng không có gì ý nghĩa, bất quá là từ từ điển tùy tay chỉ một chữ đúng vậy, phụ thân ta là cái tục nhân, nhưng hắn là cái có tiền tục nhân. Hắn sẽ cho ta mua rất nhiều quần áo, làm quản gia mở ra xa hoa xe hơi tiếp ta đi học tan học, ta cũng không giống hài tử khác giống nhau tận sức với đem chính mình làm cho dơ hề hề, mặc kệ ta đi đến nào, nghe được đều là khích lệ. Từ nhỏ ta liền thói quen trở thành tiêu điểm, nhưng phụ thân cũng không thích ta. Ở ta còn là cái tiểu hài tử thời điểm, thảo hỉ phương thức chỉ có nỗ lực học tập này một loại. Nhưng là hắn chưa bao giờ đối ta cười quá. Hắn không thích ta mãn phân hoặc là gần như thành tích mãn phân đơn, không thích ta tươi cười, thậm chí không thích ta dùng tích góp hạ tiền tiêu vặt cho hắn mua lễ vật. Hắn đem chúng nó toàn bộ ném xuống. Ta khi đó hỏi mụ mụ, ta rốt cuộc có chỗ nào làm được không tốt. Nàng chỉ là ôm ta thở dài, nói ta rất giống thúc thúc. Ta từ trong gương nhìn đến chính là một chương cùng phụ thân cực kỳ tương tự mặt, thật sự không rõ cùng kia chưa từng gặp mặt thúc thúc có quan hệ gì. Thẳng đến ta lần đầu tiên gặp được hắn. Nam nhân kia ăn mặc thẳng Âu phục đứng ở cửa, nhìn đến ta khi, liền đôi mắt đều đang cười. Ta thực thích hắn, hắn giống như cũng thực thích ta. Hắn hướng ta vươn tay tới, thực thân thiết mà ngồi xổm xuống thân hỏi ta. Người kêu Trịnh Nguyên, phải không? Tay của ta đáp thượng hắn, liên tiếp gật đầu. Từ ta ký sự bắt đầu, phụ thân ta chưa bao giờ cùng ta từng có bất luận cái gì thân mật tiếp xúc, hắn sẽ không giống mặt khác phụ thân giống nhau hôn môi hài tử mặt cũng không ôm, thậm chí cự tuyệt sắt tay của ta. Cho nên ở thúc thúc nắm lấy ta tay kia một khắc, ta cảm thấy xưa nay chưa từng có vui vẻ đến lần đầu tiên đã quên chú ý phụ thân cảm thụ theo thúc thúc bước chân cùng sở hữu quá vãng người chào hỏi. Từ ngày đó bắt đầu thúc thúc luôn là mang ta đi ra ngoài chơi. Hắn mang ta đi công viên trò chơi, đi công viên Hải Dương, đi đủ loại ta thậm chí chưa bao giờ nghe nói qua địa phương, sau đó giống cái lão sư giống nhau thân thiết mà dạy ta cái này là cái gì động vật, cái kia là cái gì phương tiện. Ta không ngừng một lần cảm thấy được phụ thân cảm xúc không thích hợp, nhưng ta thật sự quá thích cùng thúc thúc ở chung cảm giác, vì thế coi như cái gì cũng chưa phát hiện. Có thiên ta về trễ, hắn liền cầm một cây côn sắt đứng ở cửa nhà, đánh đến ta cả người xanh tím. Ta ghé vào trong phòng xem ngoài cửa sổ vũ, không cảm thấy có bao nhiêu đau, chỉ cảm thấy thực phiền. Ta muốn thoát đi cái này ra, phảng phất là tâm hữu linh tê thúc thúc tìm được ta, hỏi ta có nghĩ đổi cái địa phương đi học. Ta đương nhiên tưởng, ta làm một cái xếp lớp sinh chuyển tới trọng điểm trường học trọng điểm ban. Nơi đó rời nhà không tính xa, nhưng cũng tuyệt đối không tính là gần. Thúc thúc nhờ người giúp ta an bài ký túc xá, chỉ cần ta không nghĩ về nhà liền có thể vẫn luôn ở trường học ở, ta như cũ làm từng bước học tập, như cũ đối người hiền lành, nhưng tổng cách một khoảng cách. Chính là ta hạ phô thực không làm cho người thích. Hắn biết rõ ta yêu cầu ngủ sớm, lại cả đêm lôi kéo cùng tầm người chơi game, thanh âm phóng thật sự đại, thường thường còn nói vài câu thô tục. Ta trong tối ngoài sáng cùng hắn nói rất nhiều lần, hắn đều giống không nghe thấy giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quyết định dọn xuống dưới cùng hắn cùng nhau ngủ, vì không hiện đường đột ta lừa hắn nói chính mình gần nhất tâm tình không tốt, làm bộ rất suy sút bộ dáng cùng hắn nói chuyện phiếm, trò chuyện hắn liền ngủ rồi, ta cũng có thể ngủ ngon. Hắn thực thích giúp người khác giải quyết phiền não, trên người giống như vĩnh viễn có dùng không hết sức lực, ánh mặt trời rộng rãi đến không giống cái chân nhân, cả người tràn đầy trung nhị cảm. Nhưng không phải cái người xấu, không biết có phải hay không đêm nói nguyên nhân, ngày hôm sau gặp lại thời điểm, hắn bắt đầu cùng ta kề vai sát cánh. Hắn ôm lấy ta bả vai, rất quen thuộc mà cùng những người khác giới thiệu tên của ta, ta thực mau nhận thức hắn các bằng hữu. Có thể là Nghiêu tầm Nghiêu, Mã tầm Mã, hắn các bằng hữu so với hắn còn muốn ồn ào. Ngu đần khả năng sẽ lây bệnh, ta càng ngày càng thích cùng bọn họ cùng nhau chơi, cùng nhau ngây ngô cười, ta cũng càng ngày càng thích hắn. Ở ta chịu giáo dục, nam nhân chỉ có thể thích nữ nhân. Cho nên ta là không bình thường. Ta bắt đầu cố ý vô tình mà xa cách hắn, thẳng đến có một ngày buổi tối hắn từ dưới phô bò lên tới quan tâm hỏi ta gần nhất làm sao vậy. Ký túc xá tắt đèn thời gian rất sớm, toàn bộ trong phòng ngủ một mảnh đen nhánh, chỉ có hắn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, giống đem khắp trên bầu trời ngôi sao hút đi vào. Cũng đem ta hút đi vào. Trịnh Nguyên thích nam nhân. Những lời này là ta nhờ người truyền ra đi. Nhưng là chỉ cần có người tới hỏi ta, ta liền làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng nói cho bọn họ, đây là lời đồn. Ta đánh lời đồn ngụy trang, giống dây đằng giống nhau một chút mà hấp thu hắn quan tâm. Thẳng đến ngày đó buổi tối, hắn nói cho ta, hắn giống như thích một người nữ sinh. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ có như vậy cường chiếm hữu dục. Nữ hài kia thật xinh đẹp, thành tích thực hảo, gia thế cũng không kém, mỗi người đều nói bọn họ thực xứng đôi. Ta tìm người cửa IGZ Alpha Y nàng, nàng có vài thiên không có tới trường học, lại qua mấy ngày, nàng mụ mụ tới giúp nàng xử lý tạm nghỉ học. Ta làm bộ lơ đãng mà cùng Ngụy Hoài Minh nhắc tới chuyện này, hắn suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ lại cái này nữ hài. Người phía trước nói cho ta, ngươi thích nàng, có sao, hắn như vậy vừa hỏi, ta cũng không xác định, hắn là như thế nào cùng ta nói tới. Ngươi cảm thấy chúng ta niên cấp cái nào nữ sinh đẹp nhất? Nga, cái kia ai đi? Chính là cho dù là loại trình độ này khích lệ ta cũng chịu không nổi. Ta cùng hắn thông báo, hắn đương trường liền cự tuyệt ta, nhìn về phía ta ánh mắt thực phức tạp. Ta nói không rõ là như thế nào ánh mắt, chỉ là ta thường xuyên ở mẫu thân trong ánh mắt thấy. Sợ hãi, thương hại còn có chút liếc mắt một cái nhìn không thấu cảm xúc. Ta đột nhiên không thích hắn. Cũng là từ kia một khắc bắt đầu ta hiểu được hảo cảm cùng thích là không giống nhau. Ta nghe được nữ hài từ kia điện thoại, sau đó tìm thúc thúc xử lý chuyển trường. Ta thi đậu một cái man không tồi đại học cắt đứt cùng phía trước sở hữu đồng học liên hệ, đến nay bọn họ đều còn tưởng rằng ta cao trung tốt nghiệp liền xuất ngoại lưu học. Ta một người ở nơi khác cầm sung túc tiền, vì có vẻ hòa hợp với tập thể mà cùng hồ bằng cầu hữu nhóm xuất nhập các loại chỗ ăn chơi. Quán ba ánh đèn thực ám, ta có thể cảm nhận được có người ngồi xuống ta bên người, lại thấy không rõ hắn mặt. Ngươi một người sao, thanh âm thực ôn nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma xui quỷ khiến mà ta đáp một câu. Đúng vậy, ta kêu Tô Hà, ngươi đâu? Trịnh Nguyên, hắn giúp ta điểm rất nhiều rượu, chúng ta trời nam đất bắc mà liêu ta đầu càng ngày càng trầm. Trước mắt quang biến mất một khắc trước ta cảm thấy eo bị người ôm vòng lấy, còn nghe được một tiếng cười khẽ. Bảo bối, ngươi thật xinh đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đầu vẫn là đau. Giật giật thân mình, phát hiện trên người càng đau. Bên cạnh nam nhân đại khái là bị ta động tác đánh thức, mắt buồn ngủ mông lung mà cùng ta nói câu chào buổi sáng. Cho nên ta là bị cường, người tình ta nguyệt nhào vào trong ngực. Hắn đem ta áp hồi trên giường, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ lười biếng, trật tự rõ ràng mà giảng ta tối hôm qua biểu hiện, cuối cùng hỏi ta một câu. Có lẽ, người yêu cầu một cái bạn trai sao? Ngươi nói đi, sở hữu nhào vào trong ngực đều không thể là ngẫu nhiên. Đến tột cùng là ai câu ai, thật đúng là không nhất định. Chúng ta cùng bình thường tình lữ giống nhau đi dạo phố ăn cơm xem điện ảnh, duy nhất bất đồng một chút là ta sẽ không ở bất luận cái gì nơi công cộng cùng hắn có bất luận cái gì thân mật tiếp xúc. Ta vẫn luôn là cái thực để ý người khác ánh mắt, người ta sợ hãi hết thảy sau lưng chỉ trò trò. Ở ta trong tiềm thức đây là sai, là không thể gặp quang. Cho nên ở hắn đưa ra muốn ta dọn ra đi cùng hắn cùng nhau chủ ý tưởng khi ta chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Ta bạn cùng phòng sẽ hỏi ta vì cái gì đi ra ngoài trụ, đạo sư cũng sẽ thường thường tra tầm, hơn nữa hắn sẽ thường xuyên xuất hiện ở ta cửa trường. Toàn thế giới đều sẽ biết Trịnh Nguyên là cái quái vật. Hắn thực tôn trọng ý nghĩ của ta, nhưng vẫn là tìm cái hẻo lánh địa phương thuê hào phòng ở, ta chỉ cần nghỉ ngơi liền sẽ đi nơi đó tìm hắn. Đại tam năm ấy nguyên đán, tuyết hạ thật sự đại, trên đường người đi đường thiếu đến đáng thương, ta lần đầu tiên lấy hết can đảm, ở trên phố dắt hắn tay. Sau đó liền nhìn đến phía trước có cái tiểu nữ hài thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ta. Tiểu nữ hài lớn lên phi thường xinh đẹp, tinh xảo đến giống cái gốm sứ hoa hoa, ánh mắt lại lỗ trống đến giống cái người mù. Ta hỏi nàng có phải hay không đi lạc, nàng cũng không nói lời nào. Tô Hà ngồi xổm xuống thân vỗ vỗ nàng bả vai. Người tên là gì? Ta không có tên, người ba ba mụ mụ đâu? Bọn họ tất cả đều đã chết. Vậy ngươi theo chúng ta đi đi. Tô Hà đem tiểu nữ hài tay giao cho tay của ta cười nói. Đã kêu ngươi Tô Yểu đi. Tô Yểu thật là cái dễ nghe tên. Hắn nói, chúng ta không thể sinh tiểu hài tử, hơn nữa cũng đều không thích quá tiểu nhân hài tử, ông trời khiến cho chúng ta nhặt được một cái. Hắn nói lời này thời điểm ta cứ nhiên nghe ra điểm sám hối cùng bi thương ý tứ. Ta không biết hắn ở sám hối cái gì. Ta giống như chưa từng có hỏi qua Tô Hà chức nghiệp, hắn cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ ở nhận được ta điện thoại về sau nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt ta, hiện tại còn có thể mỗi ngày chiếu cố Tô Yểu ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Chính là ở nhặt được Tô Yểu ngày thứ ba ta nhận được cữu cữu điện thoại. Phụ thân ta đã chết, ta không có thể nhìn đến hắn thi thể, sở hữu ngọn nguồn đều là nghe thúc thúc nói. Khi đó hắn đầy mặt nước mắt mà quỳ gối ta trước mặt hỏi ta muốn hay không nhận hắn làm phụ thân. Sau đó ta biến thành Trịnh gia người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho ta nói rất nhiều đồ vật, ta không ngừng gật đầu, cuối cùng hắn nói muốn đem ta đưa đến nước ngoài đọc sách, ta cũng chết lặng gật đầu. Tô Hà đưa ta đi sân bay, hắn nói hắn sẽ chờ ta trở lại. Ta lần đầu tiên ở đám đông chen chúc địa phương hôn hắn. Ta mỗi ngày đều cùng hắn video nói chuyện phiếm, đánh tạp giống nhau nói. Ta yêu ngươi, thẳng đến hắn đột nhiên đổi đi sở hữu liên hệ phương thức. Tùy theo mà đến một chiếc điện thoại đánh nát ta sở hữu ảo tưởng cùng may mắn. Ta thúc thúc nói, ta thương nhớ ngày đêm ái nhân, thân thù gờ yêu ta ết phụ thân ta. Chấm, ta không biết như thế nào tới miêu tả chuyện xưa kết cục bởi vì ta cũng không quá nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ ngày đó ánh nắng chiều tới một người nam nhân ngực mà hắn đang nói yêu ta. Ta thương tổn rất nhiều người, cũng bị rất nhiều người thương tổn quá, nhưng là kết cục giống như cũng không phải thực tao đi. Có lẽ địa ngục thực ám, nhưng là ta trước hết cần đi tìm hắn. Liền nói đến nơi này đi. Hết chương 61, cách chương.